Truyện Bạo Quân chương 65. Trong Vĩnh Phúc Cung, Trần Từ đang tựa trên tháp Quý Phi cùng La Thị trò chuyện. Trần Từ sản kỳ gần đến, bởi vì hoài thai không tốt, lại còn phải ăn những thứ dược muốn mệnh kia. Hiện giờ cả người tiều tụy rất nhiều, chân sưng phù không mang được giày. Mỗi ngày không có việc gì, chỉ đều tựa trên tháp, cực ít đi ra ngoài. Nương nương cũng không thể cả ngày không hoạt động như thế à. La Thị cầm một cái bát men tơ vàng, chậm rãi khuấy, khuyên nhủ. Ta nghe Thái Y nói, luôn không hoạt động, lúc sinh sẽ rất khó, nương nương thai này không nhỏ, nếu luôn thế này, khi sinh sẽ phải chịu tội à. Trần Từ miễn cưỡng tự trên gối mềm, chậm rãi nói. Mẫu thân nói, ta cũng biết, chính là hai chân sưng thật đau, chịu không được. Đi không được vài bước đã rất đau, nhìn ánh sáng bên ngoài, ta cũng ván đầu. La Thị đem cháo tổ yến, đưa cho Trần Từ, thở dài nói. Mấy tháng trước dưỡng tốt, hiện giờ lại phải chịu tội như vậy. Trần Từ trào phúng cười một tiếng, không nói. Một cung nhân chuyển qua bình phòng, đến cúi đầu, khom người nói. Nương nương, Lệ Tần nương nương đến, dẫn theo ít thuốc bổ cùng Trần Bảo, muốn gặp nương nương. La Thị nhíu mày, nói, nương nương muốn an tâm dưỡng thai, làm sao có thể gặp người, đi nói cho Lệ Tần, liền nói nương nương vừa uống thuốc, đã ngủ rồi, thỉnh nàng về sau lại đến đi. Không cần, Trần Từ lấy qua một cái trâm dài nạm ngọc bên tháp, vài cái quấn lại tóc, sửa sang xiêm y, nói, mời Lệ Tần nương nương vào đi. La Thị không quá yên tâm, vẻ mặt lo lắng. Nương nương, làm sao phải thế? Ngươi quên phụ thân ngươi dặn cái gì sao? Trần Từ lắc đầu. Nàng một lòng muốn gặp ta, ta tránh được hôm nay, ngày mai tránh được sao? Không bằng hôm nay, liền nói hết đi, về sau đỡ phải phiền toái. Lời còn chưa dứt, Lệ Tần đã mang theo cung nhân tiến vào, cười nói. Vừa trở về đã nghe nói, ngày gần đây ngươi không khỏe, ta đến thăm một chút. Lệ Tần nhìn về phía La Thị ở một bên, cau mày, nói. Hôm nay cũng không phải là ngày các ngươi tiến cung thỉnh an, ngươi vào bằng cách nào? La Thị khom người. Cấp Lệ Tần nương nương thỉnh an. Trần Từ cũng không đứng dậy, chậm rãi dùng thìa bạc, đảo cháo tổ yến trong tay, nói. Cô cũng biết ngày gần đây thân mình bổn cung không được khỏe, hoàng thượng nói có mẫu thân bên người có lẽ sẽ tốt hơn. Liền đặc biệt cho phép mẫu thân tùy thời vào cung cùng bổn cung. Chuyện này Thái hậu cũng biết đến, bổn cung quên. Trước cô ở Lân Chỉ cung dưỡng thương đâu, cho nên không biết. Lệ Tần bị Trần Từ mỉa mai vài câu, liền muốn nổi giận. Nghĩ đến mục đích mình đến đây hôm nay, không khỏi hung hăng áp chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Là bổn cung không biết. Trần Từ cười cười. Cô nhanh ngồi. Thứ bổn cung không thể đứng dậy đón chào, thân mình nặng nề, vừa đứng lên đã khó chịu đâu. Lệ Tần chỉ phải ngồi xuống, La Thị cũng ngồi bên cạnh tháp của Trần Từ, nhất thời không nói chuyện, Lệ Tần cười nói. Hôm nay cho các nàng thu thập khố phòng, nhìn thấy không ít dược liệu tốt, tổ yến nhân sâm cái gì, mấy thứ này ta không thường dùng, để lại lâu cũng sẽ mất dược tính, xài bọn họ thu thập đưa đến cho người. Trần Từ nhìn lướt qua, thản nhiên nói, khó khăn cô có tâm, chỗ này của ta cũng không thiếu mấy thứ này. Biết ngươi không thiếu, rốt cuộc là tấm lòng của ta với ngươi đâu. Lệ Tần vuốt ve trăm hoa trên tóc, dừng một lát, nói, ta mệnh khổ, hiện giờ nhi tử cũng không ở bên người, trong cung này lại chỉ có một mình ngươi là thân nhân, mấy thứ này không đưa đến ngươi thì đưa cho ai đâu. Trần Từ cười khẽ. Lời này của cô phải cẩn thận, hoàng thượng cùng thái hậu không phải là thân nhân của cô sao? Lệ Phi bị Trần Từ chặn ngang một hồi, muốn phát tác, lại nghĩ đến tình cảnh đau khổ hiện giờ của chính mình, chỉ phải kiềm chế, nở nụ cười. Là ta nói chuyện không cẩn thận, biểu ca ngươi, hắn xác thực không đúng đâu, còn không phải điều vị chân gia. Lại nói tiếp, chúng ta không phải là điều vị chân gia sao? Lệ Tần cực lực muốn dẫn chuyện đến trên người chữ Thiệu Nguyễn, nề hà Trần Từ căn bản không tiếp này cha, gật gật đầu, nói. Đương nhiên, nếu không phải là vì Trần gia, ta căn bản không vào cung được, lại nói tiếp, đều là tổ mẫu cùng cô giúp ta đâu. Từ nhà đầu, ta biết trong lòng ngươi còn ghi hận ta lúc trước, nhưng ngươi cũng ngẫm lại, ngươi cũng không có thật sự gả cho chữ Thiệu Lăng, vào cung làm phi tử hoàng thượng, còn hoài thai hoàng tự, hiện giờ càng là cùng ta ngồi cùng ngồi cùng ăn, ngươi không bị thiệt đi. Lệ Tần thật sự chịu không nổi chân tư, câu câu chăm chọc, câu câu khiêu khích, đau khổ nói: hiện giờ ngươi có thái hậu che chở, có hoàng thượng sủng ái, còn có cái gì không biết đủ? Nếu ngày đó không tiến cung, ngươi cũng nhiều nhất là gả cho một công tử thế gia, có thể có ngày hiện tại sao? La thị thấy Lệ Tần càng nói càng không cố kỵ, vội vàng ngắt lời: Lệ Tần nương nương, hà tất nói những chuyện khi trước, hiện giờ nương nương đều có bụng lớn như vậy, còn nói những cái này đó để làm gì? Nương nương hiện giờ không thể hao tâm tổn sức, Lệ Tần nương nương vẫn nên là quay về trước đi. Lệ Tần quay đầu liếc mắt nhìn La thị, cười nói: ta nhớ rõ, trước kia đại tẩu đều là theo mẫu thân vào cung, khi đó đại tẩu một câu cũng sẽ không nói, thời thế đổi thay, hiện giờ đại tẩu cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy, quả thực là thắt lưng thực ngạnh à. A Di Đà Phật, phù hộ một thai này của Chân Tần là Nam Hài Nhi, nếu sinh ra một công chúa, chẳng phải uổng khí thế hôm nay của đại tẩu sao? Chân Tư cười khẽ, nàng chỉ biết Lệ Tần không nhịn được, có thể cùng chính mình mà không đổi sắc nói được vài câu đã là không tồi. Chân Tư ngồi dậy, chậm rãi nói: cô chính là vì chuyện của nhị hoàng tử mà đến, muốn ta hỗ trợ đi. Lệ Tần vội vàng gật đầu, cố gắng bài trừ ra một cái mỉm cười, nói: nói cho cùng, đều là người một nhà, giúp biểu ca ngươi một phen, về sau hắn còn không mang ơn ngươi sao? Chỉ cần cho biểu ca ngươi trở về hoàng thành, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, chờ đến ngày Nguyễn Nhi trở thành hoàng đế, ngươi không phải là thái phi sao, còn có thể trông cậy được vào hắn đâu. Có tình nghĩa ngươi cứu hắn hôm nay, ngày sau Nguyễn Nhi tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cô nghĩ xa quá. Chân Tư đánh gãy lời nàng, lạnh lùng nói: đừng nói là làm hoàng đế, hắn có thể sống được đến ngày sau khi thái tử kế vị đã không dễ dàng, bổn cung cũng không dám trông cậy vào hắn. Lại nói, vì cái gì bổn cung muốn trông cậy vào hắn đâu, không phải bổn cung cũng có con của mình sao? Chân Tư nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhô cao dưới lớp áo, cười cười: hài tử vẫn là của chính mình mới tốt, không phải sao? Lệ Tần nói nửa ngày đều không khuyên nhủ được Chân Tư, còn chịu nửa ngày xem sắc mặt người khác. Nhìn bụng Chân Tư lại nhớ đến nhi tử của mình còn ở trong hành cung chịu tội, ghen tị cùng phẫn hận giao cùng một chỗ, cả giận nói: người nói cái gì vậy? Nguyễn Nhi sẽ như thế nào là không được hoàng đế, cũng nhờ ta mà người hoài thượng hoàng tự, hiện giờ còn dám ở trước mặt ta khoe khoang, nếu Nguyễn Nhi ở đây, ta làm sao đến tìm ngươi? Chân Tư cười to, đưa tay đem chén cháo tổ yến đổ trên đất, lớn tiếng hận nói: rốt cuộc nói ra tiếng lòng đi, cô thật sự là vì bổn cung mà tính toán mọi chuyện rất tốt đâu, bổn cung còn thật sự cho rằng là ngươi hảo tâm, đầu tiên muốn bổn cung gả cho Tân Vương, lại đem bổn cung đưa vào hậu cung, thấy bổn cung hoài thai hài tử, lại đem ta đẩy mạnh xuống hồ, muốn giết chết hai mẹ con ta, đây là ngày lành ngươi cho ta. Chân Tư tựa vào La thị, đứng lên hỏi thẳng trước mặt Lệ phi: ngươi một người làm thiếp liền cho rằng người người đều phải làm thiếp hay sao? Nếu không phải các ngươi. Chân Tư không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt lập tức đỏ, hận không thể đem Lệ Tần ăn sống. Ta nào đến nỗi này, Trần Bích Hà, ngươi hủy cả đời ta, hiện giờ con của ngươi bị giam lỏng, thì ngươi nhớ đến ta, nói cho ngươi biết, chậm. Chân Tư sinh đại khí, đỡ La thị thở dốc, cả giận nói: ta biết ngươi đánh chủ ý gì, muốn làm cho ta đi cầu tình cho chữ Thiệu Nguyễn đúng không? Đúng vậy, hiện giờ ta hoài thượng hoàng tử, mọi chuyện hoàng thượng đều theo ý ta, nếu là ta đi cầu một câu, liền tính không thể thả hắn trở về, sợ là cũng sẽ có chỗ tốt khác. Nhưng ta cho ngươi biết, ta không hại hắn đã là chuyện tốt, khiến ta đi cứu hắn, ngươi là mộng tưởng hão huyền. Lệ Tần chưa từng bị người mắng thẳng mặt như vậy, nhất thời sửng sốt, kịp phản ứng lại liền cả giận: ngươi hiện giờ ngươi thật sự đủ lòng đủ cánh à? Ngươi cho là ta đang cầu ngươi, ngươi cũng ngẫm lại cho rõ, nếu Nguyễn Nhi ngã ngựa, Chân gia cũng liền xong, tổ vỡ sao còn trứng lành, đến lúc đó ngươi thành tội thần chi nữ, Người còn có thể thế nào? Ngẫm lại cho rõ ràng, người có muốn một nương gia phía sau chống đỡ hay không? Chân Tư nghe vậy nở nụ cười, nhờ La Thị đỡ một lần nữa ngồi xuống, lắc đầu cười nói. Cô, người vẫn ngu xuẩn như vậy, nếu không phải mấy năm nay hoàng thượng rất sủng người, bổn cung thật đúng là không thể tưởng được người làm sao có thể đấu đến hôm nay. Hiện giờ vừa mới mất sủng ái của hoàng thượng, liền lưu lạc đến nông nỗi này. Ha ha. Ai nói cho ngươi, chữ Thiệu Nguyễn ngã ngựa, Chân gia liền xong. Một tay Chân Tư khoác lên cánh tay La Thị, cười khẽ. Chữ Thiệu Nguyễn ngã, ngươi ngã, Chân phủ còn có bổn cung chống, còn có hài tử trong bụng bổn cung chống. Chỉ cần ngày nào bổn cung còn vô sự, Chân gia cũng sẽ vô sự. À, bổn cung nói sai rồi. Chân gia ta nói cũng không phải là tổ phụ đương gia Chân gia, mà là cha ta, Chân Bân Văn cùng mẫu thân ta, La Sơn Hoành, làm gia chủ Chân gia. Chân Tư nhìn Lệ Tần, đại kinh thất sắc, trong lòng thư thái,